Đỉnh cao phú quý, chương 819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 819. Tuy nhiên, trước đó, có một việc rất quan trọng cần phải làm. Sự đổi mới của quận 4 là một cuộc lật đổ lịch sử. Chỉ trong vòng 2 tháng, nhiều người đã có cuộc sống bình thường, khiến nhiều người từ các huyện khác đến đây thán phục. Đó là bởi vì tôi biết những câu chuyện xảy ra ở khu vực số 4. Và vẫn còn rất nhiều điều tôi chưa biết. Vì vậy, Trình Uyên đã thảo luận với Bạch Giả về việc cần tổ chức một hội nghị toàn huyện ở khu vực số 4. Ít nhất một người trong mỗi gia đình phải lấp đầy khu vực số 4. Dinh thự của gia đình Đường trước đây và tòa nhà chính thức của thành phố Bình Minh hiện tại. Đúng vậy. Khu vực số 4 đã được Bạch Giả và Trình Uyên đổi tên thành thành phố Bình Minh. Có nghĩa là, đây là một sự khởi đầu mới. Họ muốn sử dụng hội nghị này để cho mọi người biết hướng phát triển của thành phố Bình Minh và chính sách quản lý mới và hệ thống xã hội. Để những người này truyền tai nhau. Để nhiều người ở các quận, huyện khác đến xem. Hội nghị sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng. Mới 8 giờ, đã chật kín người. Trong 2 tháng, những người cảm nhận được lợi ích của New Deal ở quận 4 đã sử dụng những hành động thiết thực để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với ban quản lý mới. Tiếng reo hò và tiếng cười tràn ngập quảng trường tòa nhà chính thức của Don City. Khi Tần Nhân Nhân nhìn qua cửa kính của tòa nhà, cô đã bị sốc khi nhìn thấy tiếng cười nói vui vẻ bên ngoài. Tần Nhân Nhân năm nay 20 tuổi. Khi cha cô đến đảo Vàng 3-4 tuổi, anh không biết thế giới bên ngoài sẽ như thế nào. Cô luôn cảm thấy thế giới này nên như thế nào trước đây. Nhưng bây giờ, cô choáng váng, bởi vì cô đã nhìn thấy nụ cười chân thành trên khuôn mặt của những người bình thường. Cô tự lẩm bẩm một mình rất khó hiểu. Chẳng lẽ đây là sự lật đổ mà tên khốn kia đã nói? Kể từ khi nhà họ Tang sụp đổ, để chăm sóc các chị em nhà họ Tần, Trình Uyên đã tạm thời định cư cho họ tại biệt thự cũ của gia đình họ Đường. Đây là một dãy phòng có Tần Nhân Nhân, Tần Thanh Thanh và Tần Sấm trong phòng. Nghe được lời tự bạch của Tần Nhân Nhân, Tần Thanh Thanh đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống, cười nói, chị ơi, nhìn xem, những người này tươi cười rực rỡ như thế nào. Nghe được lời này của Tần Thanh Thanh, Tần Nhân Nhân khẽ nhíu mày, dường như nghĩ đến khả năng nào đó, không khỏi chế nhạo, khinh thường nói, những thứ này đều là trước mắt, tất cả đều là ảo tưởng, bọn họ chỉ là làm loạn, giống như hệ thống này, họ quản lý 4, thu nhập của khu vực số đến từ đâu, làm thế nào để duy trì nó, đánh thuế, nghe hay đấy. Không phải là phí bảo bối trước đây sao? Mọi người đều bình đẳng. Không cần biết họ có bao nhiêu tiền. Họ sẽ giống như những người bình thường nếu phạm tội. Ha ha, có một thế giới như vậy sao? Thanh Thanh ngươi có tin không? Bọn họ sẽ không trụ được một năm. Nụ cười bị người bên dưới truyền đến của Tần Thanh Thanh đột nhiên rắn lại trên mặt. Cô chớp chớp mắt. Sốt sắng nhìn từng động tác của người bên dưới. Anh thì thào nói. Chị ơi, chị không nghĩ những người bình thường bên dưới đang cười chân thành sao? Sắc mặt của Tần Nhân Nhân đột nhiên thay đổi. Nói với Tần Thanh Thanh. Thanh Thanh, đừng quên, Trình Uyên là kẻ thù của gia đình chúng ta. Và anh ta đã giết cha mẹ của chúng ta. Chấm, Tần Thanh Thanh sững sờ. Tần Nhân Nhân nghiến răng nói. Cô không thể đồng ý với những gì anh ta đã làm. Còn cô, Tần Sấm, cô cũng không được. Anh ta thực ra là một người rất ích kỷ. Không có chút khác biệt nào so với nhà họ Đường trước đây. Anh ta chỉ muốn sử dụng ngay bây giờ. Vẻ ngoài sẽ mua được trái tim của mọi người. Nói đến sự chân thành, thì sự chân thành của anh ấy nằm ở đâu? Nếu anh ta đủ thành khẩn và đủ tội lỗi. Tại sao anh ta không chết? Tại sao không tự tử trước nấm mồ của cha mẹ chúng ta? Chấm, Tần Thanh Thanh há hốc mồm. Không biết nên nói gì. nhưng trong lòng lại yếu ớt suy đoán. Có thể, hắn còn có chuyện quan trọng chưa làm. Tần Sấm bất lực nói. Sư tỷ, nói cái này có ích lợi gì? Chúng ta không thể đánh người khác. Tần Nhân Nhân tức giận mắng anh. Nhìn dáng vẻ vô song của anh. Tần Sấm, anh phải biết anh là nam tử duy nhất của Tần gia chúng ta. Cũng là hy vọng cuối cùng của Tần gia chúng ta. Tần gia còn có hy vọng gì? Tần Sấm rụt rụt cổ sau lưng Tần Nhân Nhân. Không dám lên tiếng. Tần Nhân Nhân chỉ vào cặp anh chị em. Hứa hẹn, trong mắt cô và mắng họ. Sau khi làm xong, tôi cuối cùng thở dài một hơi. Từ sau quầy lấy ra một chai rượu đỏ. Nói, cô không cần quan tâm đến chuyện đó. Tôi sẽ báo thù cha mẹ cô. Tần Thanh Thanh và Tần Sấm đều giật mình. Kinh ngạc nhìn chai rượu đỏ trong tay. Hỏi, chị, đây là... Tần Nhân Nhân chế nhạo nói. Đây là loại rượu đỏ ngon nhất. Ta hạ độc trong đó. Lát nữa sẽ mời rượu cho hắn. Chỉ cần tên khốn kia uống rượu này. Thù hận của chúng ta sẽ được báo đáp. Tần Thanh Thanh khi nghe cô nói thì giật mình. Chị làm gì? Tần Nhân Nhân lắc đầu nói. Ta đương nhiên có thể ra ngoài. Hơn nữa độc dược không có tác dụng ngay lập tức. Hắn chảy máu mà chết cũng phải mất ít nhất một giờ. Khoảng thời gian này đủ để cho sư tỷ muội của chúng ta rồi. Trốn thoát, nghe vậy, thân thể Tần Thanh Thanh bắt đầu run lên. Cô đột nhiên rất sợ hãi. Tần Sấm cũng làm như vậy. Hàm răng đều là run lên. Chị, chúng ta trốn đi đâu? Cô có thể đi bất cứ nơi nào. Dù sao đảo vàng có nhiều hơn một khu ở quận 4. Tôi không tin rằng anh ta còn có thể chiếm những khu vực khác. Tần Nhân Nhân nghiến răng nói. Thời gian, 9 giờ, một tiếng chuông lớn vang lên tại địa điểm. Đám đông sôi động ngay lập tức im lặng. Những người trong khán đài đều ngẩng đầu nhìn về phía bục cao của nơi tổ chức. Trong mắt tràn đầy mong đợi và ngưỡng mộ. Trình Uyên Bạch giả. Cũng như các nhân viên chính xung quanh anh ta, đi về phía lễ đài cao. Khi anh ấy bước đi, Trình Uyên mỉm cười với Bạch Dạ và nói, nghe này, tôi sẽ chỉ nói rằng bạn làm điều đó. Và nhìn vào những người trong khán giả, họ chào đón họ đến với thỏa thuận mới mà bạn đã xây dựng. Với những khuôn mặt hạnh phúc như thế nào, đó là một hình ảnh minh họa. Bạch Dạ cười khổ. Không phải tiền của ngươi. Trình Uyên là người phi chủ nghĩa. Bạch Dạ lại đột nhiên hỏi. Anh để tôi quản lý thành phố Bình Minh này. Anh có ý kiến gì không? Tôi có thể có ý kiến gì? Trình Uyên giang hai tay. Bạch Dạ cười thần bí nói. Nói đi, mục tiêu tiếp theo của ngươi là khu vực 3 hay 2? Trình Uyên mỉm cười. Anh chuẩn bị bước lên bục cao. Vừa định nói. Vào lúc này, Tần Nhân Nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trình Uyên và Bạch Dạ đều giật mình. Trình Uyên hỏi, có chuyện gì vậy? Tần Nhân Nhân cười nhẹ với Trình Uyên nói. Anh Trình, em phải xin lỗi anh. Trình Uyên càng ngạc nhiên hơn. Xin lỗi cái gì? Tần Nhân Nhân cười nói. Trước đây tôi rất trách móc anh Trình. Trước đây tôi rất lạc quan với anh. Nhưng hôm nay, nhìn thấy nụ cười trên mặt của mọi người, tôi biết mình đã sai. Vì vậy, anh Trình, nếu anh chấp nhận lời xin lỗi của tôi, xin hãy nâng cốc chúc mừng của tôi. Nói xong, anh đưa ly rượu trên tay cho Trình Uyên. Cách chương.